Sở Lưu Hương hệ liệt, chương 127, bày trò quỷ quái, góc truyện audio.com, Hồ Thiết Hoa cứng họng, cứ mỗi lần đối lý là y đưa tay vuốt mũi, chừng như vào những lúc đó mũi mới ngứa, cái tật vuốt mũi của Lưu Hương, y học rất kỹ và hiện tại thì hầu như trò vượt bậc thầy rồi. Trương Tam buông tiếp, cứ theo ta biết thì Tiểu Hồ mắc mưu nữ nhân độ 7-800 lần thôi. Và sao mỗi lần bị lừa là Tiểu Hồ chỉ trời chỉ đất thề độc. Sẽ không bao giờ ngu nữa. Nhưng gặp nữ nhân rồi là Tiểu Hồ không còn nhớ đến lời thề. Tiểu Hồ ơi, có phải là những quái sự chăng? Hồ Thiết Hoa không đáp. Lưu Hương thốt, hắn thuộc loại người thiếu nợ nữ nhân. Cái thứ nợ tiền khiên. Hắn sanh ra trên đời để mà trả. Tuy nhiên lần này hắn mắc mưu cũng chẳng đáng trách lắm đâu. Trương Tam chớp mắt, Lưu Hương mỉm cười. Cái vị kim cô nương đó dám làm tất cả mọi việc. Dù đã cưỡi ngựa vào nhà người, xâm nhập nơi tắm rửa của nam nhân, nàng cũng dám cởi luôn y phục để lộ thân thể trần truồng. Những việc đó ta không thấy kỳ quái chút nào. Điều làm cho ta suy nghĩ là nàng bày mưu thiết kế lừa người. Thực tình ta không tưởng nổi là nàng có thể làm như vậy. Hồ Thiết Hoa thở dài lẩm nhẩm, lão xú chồn tuy có cái miệng thúi nhưng có lúc hắn nói cũng nghe được lắm. Song nàng đã chẳng lừa ngươi đó sao? Lưu Hương đáp, hành động là nàng, thực hiện mưu đồ là nàng, còn chủ trương thì do ý chí của kẻ khác. Hồ Thiết Hoa kêu lên, đúng rồi, nàng chịu sự sai sử của kẻ khác, không biết chừng là nàng bị cưỡng bách cũng nên, chứ nếu không Trương Tam chặn lại. Nếu không thì nhất định là nàng không nhẫn tâm đến đây lừa gạt cái vị tướng công đa tình của bọn ta. Phải vậy chăng, không đợi Hồ Thiết Hoa trả miếng. Hắn tiếp luôn, nhưng với tánh đó, làm gì nàng thọ nhận sự sai sử của người khác nỗi. Khi nào nàng chịu cúi đầu tuân phục trước sự cưỡng bách của ai? Lưu Hương trầm ngâm một chút, biết đâu nàng chẳng có một chỗ yếu nào đó, người đó lợi dụng chỗ yếu của nàng. Bức nàng, Hồ Thiết Hoa tán đồng. Đúng vậy, và người uy hiếp nàng hẳn phải là Đinh Phong. Ngươi không thấy sao, Đinh Phong vừa xuất hiện. Nàng biến sắc mặt kiền. Trương Tam cãi, vị tất như vậy, nàng nhân nhượng Đinh Phong bất cứ sự gì chẳng qua vì nàng có cảm tình với Đinh Phong từ lâu thôi. Phàm nữ nhân ái mộ nam nhân nào là sẵn sàng nhượng bộ nam nhân đó. Ngươi hẳn phải công nhận Đinh Phong là trang thiếu niên anh tuấn. Phong lưu trang nhã, ngôn từ cử động ôn hòa chứ một con người tài kiêm văn võ như vậy. Nếu ta là nữ nhân ta cũng phải mê và có bao nhiêu tánh khí ta cũng xếp xó luôn để làm vui lòng một người trai hào hiệp. Hồ Thiết Hoa trợn tròn mắt mà nghe, đứng lên vòng tay xá Trương Tam dài dài hỏi, ta yêu cầu một việc có được không? Trương Tam giật mình hỏi. Người yêu cầu ta việc gì? Nướng cá cho người ăn phải không? Hồ Thiết Hoa xuôi tay xuống thở dài nói. Ta xin ngươi đừng chọc tức ta nữa. Ta hết sức chịu nổi rồi. Hãy đợi lúc nào ta phát tài. Con thuyền đó ta sẽ đền lại cho ngươi bằng một chiếc khác huy hoàng hơn. Trương Tam không nhịn được cười. Hắn lẩm nhẩm, cái người đó từ lâu vốn ăn nói phải điệu đấy chứ. Không ngờ hôm nay lại nói cái gì không giống ngôn ngữ loài người. Hắn tiếp nối với giọng cao hơn. Chấm, nếu các ngươi cho rằng nàng chịu sự sai sử của Đinh Phong thì ta cũng nhận là có lý. Nhưng cái đích nhắm của Đinh Phong là Lưu Hương kia mà. Thì âm mưu đó phải được thực hiện ngay trên mình Lưu Hương chứ. Tại sao lại nhằm vào Tiểu Hồ mà buộc Lưu Hương đi tìm đào? Hồ Thiết Hoa đáp. Ngươi đoán đúng xong kết sai. Chúng mượn đao giết người. Không cần phải ra tay. Hồ Thiết Hoa gật đầu. Đinh Phong hẳn đã hiểu lão xú chồn là tay khó đối phó cho nên nghĩ ra cách buộc hắn đi trộm ngọc bàn đào. Nhưng Cực Lạc Cung đâu phải nơi hoang vắng. Ai muốn đến lúc nào thì đến. Muốn đi lúc nào thì đi. Nếu lão xú chồn ra đi là vĩnh viễn hắn không hề trở lại. Trương Tam vỗ tay. Phải. Ta không ngờ ngươi vẫn còn thông minh. Lưu Hương tiếp, còn nữa, Hồ Thiết Hoa trầm giọng. Còn cái gì? Lưu Hương mỉm cười. Đinh Phong vốn có ý dụng kế liên hoàn, nghĩa là ít nhất cũng có hai âm mưu.